múi giờ của Giang Bắc và Mỹ lệch nhau. Giang Bắc là buổi sáng, New York Mỹ đã là nửa đêm rồi. Cô nói, Thu Ngân, cậu mau đi nghỉ ngơi đi, hôm nào lại gọi cho cậu xong. Nhung Nhung, vậy tớ ngủ trước nhé, cậu cả ngày không có việc gì làm cũng đừng nghĩ nhiều, có thời gian rảnh thì gọi điện cho tớ. Lương Thu Ngân nói rồi mới cúp điện thoại. Vừa mới cúp điện thoại của Giang Nhung lại kêu lên. Người gọi điện đến là số điện thoại ngày hôm qua. Nhìn số điện thoại trên màn hình, Giang Nhung cảm thấy như một bản án tử hình dành cho cô vậy. Đợi nó reo vài lần, cô mới run rẩy nhấc máy. Điện thoại vừa nhận, người ở đầu bên kia đã trầm thấp hỏi, bà Trần, việc ngày hôm qua bà đã nghĩ xong chưa? Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 12 dương lịch, ngày mai là đến kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, cũng chính là Tết dương lịch. Buổi sáng hôm nay, trước khi đi ra ngoài, Trần Việt đã nói với Giang Nhung và Tiểu Nhung Nhung rằng buổi chiều anh sẽ nghỉ không đi làm, buổi trưa sẽ chạy về nhà ăn cơm với cô và Tiểu Nhung Nhung. Trần Việt vừa đi, Giang Nhung đã vội vàng lo liệu bữa trưa. Cô đã chuẩn bị hai món mà Trần Việt thích nhất, hai món Tiểu Nhung Nhung thích nhất, nhưng cô cũng không quên hỏi Tiểu Trạch, thành viên mới trong gia đình, bọn họ thích ăn món gì. Sau khi cô bưng thức ăn đặt lên bàn, thời gian đến buổi trưa cũng không còn xa nữa. Giang Nhung nhìn đồng hồ, trở về phòng của mình thay một chiếc váy dài màu hạnh nhân. Váy được thiết kế dáng rộng, cô liền tùy ý dùng một chiếc thắt lưng nhỏ buộc ở bên hông, ngay lập tức lộ ra vòng eo thon thả của cô. Mặc dù cô đang mang thai, thế nhưng vẫn chưa tới 3 tháng, bụng vẫn chưa lộ ra, vì vậy cô không nói thì sẽ không có ai biết cô đang có thai. Giang Nhung không chỉ ăn mặc đẹp mà cô còn có ý định trang điểm nhẹ một chút, cô muốn để cho Trần Việt nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình. Giang Nhung ngồi trước bàn trang điểm, cúi đầu tìm ra một bút kẻ lông mày từ trong ngăn kéo, đến lúc ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một người khác đang ở trong gương. Cô nhìn Trần Việt ở trong gương, cười lung túng. Sao anh về sớm thế? Em định làm gì vậy? Ánh mắt của Trần Việt khi nhìn Giang Nhung ở trong gương tràn đầy dịu dàng. Em muốn trang điểm nhẹ để xinh đẹp hơn một chút. Giang Nhung thật thà nói, bởi vì cô muốn để lại vẻ xinh đẹp nhất trong lòng Trần Việt. Trần Việt cúi đầu hôn cô. Em không trang điểm càng đẹp hơn. Làn da của Giang Nhung rất tốt, cộng thêm bây giờ cô đang mang thai, làn da càng mịn màng, giống như trứng gà vừa bóc vỏ. Trần Việt nói không trang điểm càng xinh đẹp hơn, điều này tuyệt đối phát ra từ nội tâm anh. Em thật sự xinh đẹp sao? Mặc kệ người khác nói cô trông như thế nào, cô cũng sẽ không để ý đến. Cô chỉ muốn nghe lời khẳng định của Trần Việt. Em cảm thấy Tiểu Nhung Nhung nhà chúng ta xinh đẹp không? Đương nhiên rồi, Tiểu Nhung Nhung là do em sinh ra. Vậy em nói xem, em có xinh đẹp hay không? Thật ra vẻ ngoài của Tiểu Nhung Nhung là do sự kết hợp ưu điểm trên người Trần Việt và Giang Nhung, làm sao có thể không xinh đẹp được chứ. Giang Nhung cũng không thích tô tô chát chát lên mặt mình. Bây giờ Trần Việt đã trở về, cô cũng không muốn trang điểm ngay trước mặt anh. Cô nói, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Trần Việt gật đầu, nắm tay Giang Nhung cùng nhau đi xuống lầu. Giang Nhung tới giúp Hương Tú còn đang bận rộn trong phòng bếp, rồi tự tay bưng thức ăn ra. Lúc Trần Việt ăn, dường như cô muốn thu nhớ kỹ dáng vẻ của anh vào trong tim. Mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, cô cũng không thể quên anh được. Sau bữa cơm trưa, Giang Nhung bảo Tiểu Trạch dẫn Tiểu Nhung Nhung đi chơi, còn Trần Việt thì ở lại. Trần Việt, em có chuyện muốn nói với anh. Thật ra đúng lúc anh cũng có chuyện muốn nói với em. Ngày hôm nay hình như tâm trạng của Trần Việt rất tốt, từ lúc trở về nhà đến giờ khuôn mặt vẫn luôn nở nụ cười. Hay là để em nói trước đi. Giang Nhung hít một hơi thật sâu, đôi môi hồng chậm rãi nói ra từng câu từng chữ. Trần Việt, em mệt rồi, em thật sự rất mệt. Vẻ mặt của Trần Việt sửng sốt nhíu mày. Em có ý gì? Giang Nhung nói, Trần Việt, chúng ta là xem mắt, gặp nhau rồi kết hôn. Lúc xem mắt anh đã từng nói với em, anh không tin vào tình yêu. Em nhớ không lầm đúng không? Trần Việt không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Giang Nhung. Giang Nhung lại nói, anh không tin trên thế giới tồn tại một tình yêu thật sự. Em cũng không tin trên thế giới này có một tình yêu đích thực. Vì vậy chúng ta đã kết hôn với nhau, cùng nhau trải qua cuộc sống mà người khác cho là bình thường. Trần Việt hơi híp mắt lại nhìn Giang Nhung. Anh không nói chen vào, chờ đợi cô nói hết, để xem rốt cuộc cô muốn nói điều gì. Giang Nhung tiếp tục nói, vì vậy cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là vì muốn để cho người khác nhìn xem trong cuộc hôn nhân của chúng ta căn bản không có tình yêu. Gân xanh trên trán Trần Việt đã giật giật, thế nhưng anh chỉ lạnh nhạt hỏi lại, rốt cuộc em muốn nói điều gì? Em muốn nói em thật sự mệt mỏi rồi, đây không phải là cuộc hôn nhân mà em mong muốn. Em không muốn để cho bản thân phải giả vờ giống như mình đang sống rất hạnh phúc. Trần Việt, em đã chịu đủ rồi, thật sự chịu đủ cuộc hôn nhân không có tình yêu này rồi. Em muốn theo đuổi tình yêu mà em mong muốn, theo đuổi cuộc hôn nhân mà em cần, mà tất cả những thứ này anh đều không mang lại cho em. Vì vậy chúng ta ly hôn đi. Hai chữ ly hôn rất ngắn gọn cũng rất đơn giản, thế nhưng Giang Nhung phải dùng hết tất cả sức lực và dũng khí của mình. Từ khi cô đồng ý lĩnh giấy chứng nhận kết hôn với Trần Việt đến bây giờ đã trôi qua nhiều năm như vậy, thế nhưng cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày hai chữ ly hôn lại được phát ra từ trong miệng của mình. Ly hôn. Trần Việt nhẹ nhàng lặp lại hai chữ này, giọng điệu của anh nghe có vẻ rất nhẹ nhàng, giống như anh không hề bị ảnh hưởng gì khi cô nói ly hôn với anh. Thế nhưng cơ thể bị kéo căng đã bán đứng anh. Vâng. Giang Nhung gật đầu, nghe có vẻ là một chữ đơn giản, thế nhưng anh lại không biết cô đã tốn bao nhiêu sức lực mới nói ra được. Em nghĩ kỹ rồi. Giọng điệu của Trần Việt vẫn bình tĩnh như vậy, bình tĩnh giống như đang hỏi Giang Nhung thời tiết hôm nay như thế nào. Vâng. Giang Nhung gật đầu. Được. Anh nói. Được. Trần Việt đã mở miệng đồng ý rồi. Giang Nhung không nghĩ tới Trần Việt lại đồng ý một cách thoải mái như vậy. Nghe giọng điệu của anh giống như đã sớm mong đợi cô đưa ra ý kiến này rồi. Giang Nhung lặng lẽ siết chặt nắm đấm. Sau một hồi trải qua đấu tranh tâm lý kịch liệt, cô lại nói, tài sản của anh em sẽ không lấy một đồng. Ánh mắt của cô nhìn về phía Tiểu Nhung Nhung đang chơi đùa rất vui vẻ với Miên Miên ở phía xa xa kia. Tiểu Nhung Nhung cũng thuộc về anh, em sẽ không tranh đoạt với anh, em chỉ cần đứa bé ở trong bụng em. Trần Việt nhìn cô, dường như trên mặt còn nở một nụ cười nhạt, đôi môi mỏng gợi cảm khẽ mở ra, vẫn nói ra một chữ rất đơn giản. Được. Ngược lại hai bên chúng ta đã đồng ý rồi, vậy buổi sáng ngày mai chúng ta sẽ đi đến tòa án nhân dân để ký giấy. Mỗi một chữ giống như xé một miếng thịt trên người Giang Nhung, thế nhưng mặc kệ cô đau đớn như thế nào, cô nhất định phải nói ra, bởi vì không cho ai cô đi con đường thứ hai. Cô cũng thử tìm cho mình con đường thứ hai, thế nhưng cô không tìm được, vì vậy cô chỉ có thể đi theo con đường mà người khác đã thiết kế cho mình. Được. Trần Việt nhìn cô, đôi môi mỏng hơi cong lên, cười rất ấm áp nho nhã. Đây chính là nụ cười đẹp nhất của Trần Việt mà Giang Nhung đã nhìn thấy trong nhiều năm qua. Vậy em, cô Giang, vậy chúng ta ngày mai gặp lại. Cô Giang, anh vừa gọi cô là cô Giang. Cô vừa nói ra ly hôn, hai người vẫn chưa làm thủ tục ly hôn, vậy mà anh đã đổi giọng gọi cô là cô Giang. Rốt cuộc, anh đã gấp gáp không thể chờ đợi để chia tay với cô như thế nào. Rõ ràng việc ly hôn này là do cô mở miệng nói ra. Thế nhưng khi cô nhìn thấy Trần Việt đồng ý một cách sảng khoái như vậy, không hề hỏi lại một câu nào, Giang Nhung cảm thấy tim mình rất đau. Bởi vì cô hiểu rõ, một khi Trần Việt đã buông tay cô ra, thì anh không còn thuộc về cô nữa. Anh sẽ thuộc về một người phụ nữ khác, mà tên của người phụ nữ đó không phải là Giang Nhung. Không chỉ Trần Việt không thuộc về cô, mà Tiểu Nhung Nhung của bọn họ cũng sẽ không thuộc về cô nữa. Đợi sau khi cô rời đi, Tiểu Nhung Nhung sẽ quên đi người mẹ này, cô bé cũng sẽ gọi người phụ nữ khác là mẹ. Trần Việt đứng dậy. Cô Giang, em còn muốn nói điều gì nữa không? Em... Giang Nhung vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói, thế nhưng cô không biết phải nói như thế nào. Cuối cùng cô không nói ra được một chữ. Trần Việt mỉm cười. Cô Giang, tôi còn có việc bận, xin lỗi không thể tiếp được. Anh nói rất lễ phép lại khách khí, giống như lúc trước Giang Nhung đã nhìn thấy anh đã đối xử với rất nhiều người không quen biết, khách khí đến mức làm cho người khác cảm thấy không quen. Nói xong anh xoay người rời đi, không hề liếc nhìn cô thêm nữa, giống như anh không phải là Trần Việt đã từng đối xử với cô rất dịu dàng. Giang Nhung theo bản năng vươn tay ra muốn nắm lấy tay anh, thế nhưng bàn tay vừa duỗi ra lại bị cô mạnh mẽ thu trở lại. Cô há miệng, Trần. Bước chân của Trần Việt dừng lại, thế nhưng anh không quay đầu lại nhìn cô, mà lạnh lùng hỏi, còn có chuyện gì sao? Bóng lưng cao ngạo của anh giống như một tảng băng lạnh lẽo, thậm chí anh còn không quay đầu lại nhìn cô. Giang Nhung chỉ cảm thấy trái tim mình nóng bỏng, của mình đang chảy dòng máu đỏ tươi. Cô hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình biểu hiện tốt một chút. Anh Trần, hy vọng anh sớm tìm thấy người phụ nữ yêu thương anh. Hai chữ anh Trần này cũng được nói ra từ đôi môi ngọt ngào giống như cánh hoa hồng kia, thế nhưng nó đã không còn vẻ quyến luyến tình cảm sâu đậm của ngày trước. Nó giống như một xưng hô bình thường của một người xa lạ. Bàn tay đang thả lỏng ở bên người Trần Việt siết chặt lại, ánh mắt anh thâm trầm. Thế nhưng đến khi anh quay đầu nhìn lại, nhìn cô thì khuôn mặt đẹp đến mức người và thần đều phải căm phẫn kia chỉ còn lại ý cười lạnh lẽo, không còn vẻ nào khác. Anh cười nói, em là gì của tôi? Tôi... Giang Nhung lập tức nghẹn lời. Đúng vậy, cô là gì của anh chứ? Bây giờ cô vẫn đang còn là vợ của anh, thế nhưng rất nhanh cô và anh sẽ không còn mối quan hệ gì nữa. Chỉ cần ngày mai hai người làm xong thủ tục ly hôn, cô và anh sẽ chính thức trở thành người xa lạ, không còn bất kỳ mối quan hệ nào. Sau này nếu có thể gặp lại, có thể lên tiếng chào hỏi nhau, hoặc cũng có thể nếu đi cùng người lạ, có nhìn thấy đối phương cũng giả vờ như không nhìn thấy. Cô Giang, em cứ yên tâm theo đuổi cuộc hôn nhân mà em mong muốn, theo đuổi hạnh phúc mà em cần. Việc của tôi không cần em phải bận tâm. Trần Việt ném ra một câu lạnh lùng như vậy rồi xoay người rời đi. Dáng người của anh cao lớn như vậy, bước chân vẫn cứ mạnh mẽ tao nhã như vậy, đẹp đến mức mỗi một bước chân của anh giống như một tác phẩm nghệ thuật. Chỉ là Giang Nhung không thể nào nhìn thấy, trong giây phút khi anh xoay người lại, nụ cười lạnh trên mặt anh đã biến mất ngay lập tức, chỉ còn lại vẻ thâm trầm mà cô chưa từng nhìn thấy. Cô trợn mắt nhìn anh đi lên lầu, nhìn anh biến mất trước mắt cô. Những giọt nước mắt mà cô đã cố nén vào lúc nãy bây giờ trút xuống giống như vỡ đê, không thể nào ngăn lại được. Trần Việt, sau này Trần Việt của cô sẽ không bao giờ thuộc về cô nữa. Cô cũng không thể tiếp tục nằm trong ngực lắng nghe nhịp tim của anh nữa. Cô cũng không còn cơ hội để nghe thấy anh dùng giọng nói trầm thấp vừa từ tính vừa gợi cảm nói với cô, Giang Nhung, có anh ở đây rồi, em đừng sợ. Cô không còn cơ hội nữa. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Mẹ rất buồn sao? Không biết từ lúc nào Tiểu Nhung Nhung đã đi đến bên cạnh Giang Nhung, ngước đôi mắt trong veo như nước, chớp chớp mắt nhìn mẹ mình. Mẹ không khóc, chỉ là có một hạt cát bay vào mắt mẹ thôi. Giang Nhung lau nước mắt, ngồi xuống nhẹ nhàng ôm Tiểu Nhung Nhung vào trong lòng mình. Mẹ, Nhung Nhung không muốn mẹ đau lòng. Tiểu Nhung Nhung giơ bàn tay nhỏ lên lau nước mắt cho mẹ, viền mắt của cô bé cũng đỏ hoe. Bởi vì mẹ đau lòng, bé cũng sẽ đau lòng, sẽ muốn khóc cùng với mẹ. Nhung Nhung, mẹ thật sự không đau lòng, chỉ là sau này mẹ không thể nhìn thấy bà bối của mẹ mỗi ngày nữa rồi. Cô rất muốn dẫn Tiểu Nhung Nhung rời đi, thế nhưng cô biết Tiểu Nhung Nhung là do một tay Trần Việt nuôi nấng, sao cô có thể tàn nhẫn dẫn Tiểu Nhung Nhung đi được chứ. Mẹ ơi, Tiểu Nhung Nhung kéo tay của Giang Nhung, miệng nhỏ mở ra, mẹ đừng khóc, Nhung Nhung dẫn mẹ đi tìm ba. Ở trong lòng Tiểu Nhung Nhung, ba chính là một siêu anh hùng, không có điều gì là ba không thể làm được, chắc chắn ba có thể giúp mẹ. Nhung Nhung, ba con còn đang bận làm việc, chúng ta không nên đi làm phiền ba. Giang Nhung bế Tiểu Nhung Nhung lên, bế cô bé đi lên lầu trở về căn phòng màu hồng của Tiểu Nhung Nhung. Cô đặt Tiểu Nhung Nhung ngồi trước bàn trang điểm. Nhung Nhung, mẹ tết cho con một bím tóc xinh đẹp có được không? Vâng. Tiểu Nhung Nhung gật đầu. Bé biết mẹ muốn tết bím tóc đẹp cho mình, vì vậy bé lập tức nở nụ cười đồng ý. Nhung Nhung, mẹ nói cho con nghe, con chính là bảo bối trong lòng mẹ. Cho dù mẹ không thể ở bên cạnh con, thế nhưng mẹ rất yêu con. Sau này con phải nghe lời ba, lớn lên rồi phải thật hiếu thảo với ba, có biết không? Giang Nhung vừa chải tóc cho Tiểu Nhung Nhung vừa dặn dò. Mẹ ơi, tại sao mẹ lại không ở bên cạnh Nhung Nhung ạ? Tiểu Nhung Nhung không hiểu, chẳng lẽ mẹ lại muốn bay đi mất, phải đợi bé lớn lên rồi mới có thể nhìn thấy mẹ sao? Lúc trước người khác luôn nói bé là một đứa trẻ không có mẹ, không dễ gì mẹ mới trở về bên cạnh bé. Bé không hy vọng mẹ lại bay đi mất, bởi vì Giang Nhung nghẹn ngào không nói nên lời. Một lúc lâu cô mới tìm được giọng nói của mình. Bởi vì mẹ còn phải bận rộn với một số công việc quan trọng. Tiểu Nhung Nhung hơi đau lòng hỏi lại: Mẹ ơi, việc quan trọng đó còn quan trọng hơn cả Nhung Nhung sao? Không có công việc nào có thể quan trọng hơn bảo bối của cô cả. Thế nhưng cô lại không biết nên nói bảo bối của mình như thế nào. Giang Nhung hít một hụm khí lạnh lại nói: Nhung Nhung, con nhìn xem bím tóc mẹ tết cho con có đẹp không? Rất đẹp ạ. Vậy sau này nếu Nhung Nhung muốn tết tóc đẹp như vậy thì bảo cho chị Phương giúp con nha. Ba ngày nay Giang Nhung đã kéo bảo mẫu Phương của Tiểu Nhung Nhung tới dặn dò rất nhiều chuyện. Từ quần áo, ăn mặc đi lại của Tiểu Nhung Nhung, bất cứ thứ gì cần thiết thì cô đều căn dặn. Mặc dù đối phương vẫn thường xuyên phụ trách những chuyện này, thế nhưng Giang Nhung vẫn dặn dò hết tất cả. Chỉ sợ lúc cô không có ở đây, Tiểu Nhung Nhung sẽ phải chịu oan ức. Nhung Nhung muốn mẹ tết tóc cho Nhung Nhung, bím tóc mẹ tết là đẹp nhất. Ở trong lòng Tiểu Nhung Nhung, cho dù mẹ giúp cô bé làm điều gì cũng là điều tốt nhất. Bộ quần áo mà mẹ tự tay mặc cho bé cũng là bộ đẹp nhất. Kem mà mẹ thoa cho con bé cũng là loại thơm nhất. Đương nhiên bím tóc mà mẹ tết cho bé cũng là bím tóc đẹp nhất. Nhung Nhung, Giang Nhung đau lòng ôm Tiểu Nhung Nhung vào trong ngực. Sao cô lại không muốn tết tóc cho Tiểu Nhung Nhung cả đời này chứ? Cô muốn ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung, nhìn cô bé từ một cô gái nhỏ dần dần trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cô muốn tự tay chuẩn bị của hồi môn cho Tiểu Nhung Nhung, muốn đích thân cầm tay cô bé trao cho người đàn ông có thể chăm sóc cho Tiểu Nhung Nhung cả đời. Cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Thế nhưng Giang Nhung lắc đầu, cô không thể suy nghĩ nữa, nếu không thì cô chắc chắn sẽ sụp đổ. Mẹ! Tiểu Nhung Nhung ở trong ngực của Giang Nhung ngẩng đầu lên. Nhung Nhung cùng mẹ đi tìm ba. Bé luôn cảm thấy ngày hôm nay mẹ rất kỳ lạ, thế nhưng bé lại không biết là kỳ lạ ở điểm nào. Vì vậy bé chỉ có thể nghĩ đến người có thể giúp đỡ mình, chỉ có là ba của bé thôi. Ba con đang bận. Giang Nhung không có đủ can đảm để đi đối mặt với Trần Việt. Cô cũng không biết nên đối mặt với Trần Việt như thế nào. Cô sợ sẽ nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Trần Việt. Trần Việt của ngày hôm nay còn lạnh lùng hơn những gì cô nhìn thấy anh ở lúc trước. Giống như anh đã xây dựng một bức tường ở xung quanh mình, không ai có thể tới gần anh được. Giang Nhung lại nói: Nhung Nhung đi tìm anh Tiểu Trạch và em gái để chơi có được không? Tiểu Nhung Nhung lắc đầu: Không ạ, Nhung Nhung muốn ở cùng với mẹ. Bé nhất định phải trông chừng mẹ, phải nắm lấy mẹ thật chặt. Lần này bất kể là như thế nào, bé cũng không thể để cho mẹ lại bay đi mất. Được rồi, vậy Nhung Nhung ngủ trưa cùng mẹ nha. Giang Nhung bế Tiểu Nhung Nhung hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé. Tiểu Nhung Nhung cũng rất hiểu chuyện, suy cho cùng thì bé cũng chỉ là một đứa trẻ, nằm ở bên cạnh mẹ, một lát sau đã tiến vào giấc ngủ. Tiểu Nhung Nhung đã ngủ rồi, thế nhưng Giang Nhung lại tỉnh ngủ. Cô bước xuống giường, tự tay dọn dẹp sạch sẽ căn phòng của Tiểu Nhung Nhung, sau đó sắp xếp phân loại quần áo treo vào trong tủ, còn tỉ mỉ dán những tờ giấy nhỏ, nói cho bảo mẫu biết làm thế nào để phối quần áo cho Tiểu Nhung Nhung mặc. Mỗi đôi giày của Tiểu Nhung Nhung, Giang Nhung đều lau rất sạch sẽ, sau đó đặt ngay ngắn vào trong tủ giày. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Giang Nhung lại đi tìm Hương Tú và bảo mẫu của Tiểu Nhung Nhung. Một lần nữa, căn dặn những chuyện cần phải chú ý về Tiểu Nhung Nhung. Sau khi căn dặn xong, cô lại đưa cho Hương Tú một cuốn sách nhỏ mà cô đã cất kỹ rồi dặn dò. Hương Tú, những thứ này đều là điều cấm kỵ trong ngày thường của Trần Việt. Những món anh ấy dị ứng, cô tuyệt đối phải chú ý, đừng để cho anh ấy đụng vào những thứ này. Bởi vì lúc trước cô không biết Trần Việt bị dị ứng với hành tây. Cô đã từng nấu món đó một lần, Trần Việt cũng không nói, cuối cùng ở trong bệnh viện truyền nước biển cả một đêm. Cho dù những điều chú ý này những người giúp việc ở trong nhà đều hiểu rõ, thế nhưng Giang Nhung vẫn không yên lòng, lo lắng có ai đó sẽ sơ ý bất cẩn. Mợ chủ, ý của mợ là... Nhớ tới hành vi ba ngày nay của mợ chủ, Hương Tú luôn cảm thấy kỳ lạ. Thế nhưng chuyện của cô ấy bọn họ cũng không thể hỏi được. Trần Việt không thích nói chuyện, sau này các cô nên thông cảm cho anh ấy một chút. Cô nghĩ đến những năm gần đây Trần Việt chỉ nói nhiều hơn một chút khi ở trước mặt mình, còn khi đứng trước mặt người khác anh luôn lạnh lùng cao ngạo không ai dám tới gần. Mợ chủ, mợ đừng làm cho chúng tôi sợ. Những lời này của Giang Nhung đã làm cho Hương Tú cảm thấy rằng cô đang giao phó chuyện hậu sự cho bọn họ. Ừ, vậy các cô làm gì làm trước đi. Bữa tối làm phiền các cô chuẩn bị trước cho Trần Việt, Tiểu Trạch và Tiểu Nhung Nhung là được rồi. Tôi không đói. Trên mặt Giang Nhung vẫn nở một nụ cười dịu dàng ấm áp, không tìm ra được một chút sơ hở nào. Sau khi dặn dò xong, cô lại đi lên lầu. Thế nhưng khi cô chỉ đi được vài bước đã cảm thấy bước chân có chút hẫng. Cô lại đi một bước nữa vẫn thấy hụt chân, cô hơi lảo đảo, suýt chút nữa đã ngã xuống đất rồi. Cô lập tức ổn định lại tinh thần, lại lắc đầu để cho mình tỉnh táo lại một chút. Vào những giây phút quan trọng như thế này, cô không thể xảy ra việc gì ngoài ý muốn, một chút cũng không được. Ngày mai cô còn phải đi tới tòa án nhân dân để làm thủ tục, trước lúc đó cô tuyệt đối không thể có chuyện gì. Cô nhất định phải chống đỡ thêm một ngày nữa, phải chống đỡ đến khi cô hoàn toàn biến mất khỏi Trần Việt. Sau đó cô sẽ không còn gặp lại anh nữa. Có lẽ anh cũng không muốn gặp lại cô, dù sao thì cũng do cô đã phản bội lại cuộc hôn nhân của bọn họ. Ngày hôm nay cô đưa ra ý kiến muốn ly hôn với anh. Cô nói anh đã từng nói với cô, trên thế giới này không có thứ gọi là tình yêu. Cuộc hôn nhân của bọn họ chỉ vì là muốn để cho người khác nhìn thấy cuộc sống của bọn họ rất bình thường mà thôi. Thật ra anh còn nói với cô, bất kể là xảy ra chuyện gì thì anh cũng không muốn dễ dàng đưa ra lời chia tay. Những lời này cô vẫn nhớ kỹ ở trong lòng, thế mà cô lại nói ra một cách dễ dàng như vậy. Giang Nhung hít một hơi thật sâu, vịn cầu thang đi lên lầu. Mỗi một bước đi cô đều dừng lại một chút, bởi vì cô biết cô đi một lần sẽ ít đi một lượt. Ở xung quanh đây đều có hơi thở của hai người mà cô quan tâm nhất, cô tham lam muốn hít hơi thở của bọn họ. Đi lên lầu, lúc Giang Nhung đi qua thư phòng của Trần Việt, cô không khỏi ngừng bước chân nhìn căn phòng chăm chú. Cửa phòng được đóng chặt, cô cũng không biết ở phía sau cánh cửa Trần Việt đang bận rộn công việc gì. Anh đang bận chuẩn bị làm thỏa thuận ly hôn của bọn họ hay là đang bận công việc? Thế nhưng cô cũng không dám suy nghĩ nhiều, cô sợ sẽ không thể kiểm soát được bản thân mà mở cửa phòng ra. Cô mím môi lại cất bước đi tới. Khi đi qua căn phòng của bọn họ, trong phòng vẫn không có gì thay đổi. Trong lúc ngơ ngác, hình như cô có thể nhìn thấy Trần Việt ngồi ở đó đọc báo trên chiếc ghế sofa mà ngày thường anh vẫn hay ngồi. Nghe thấy tiếng mở cửa của cô, anh ngẩng đầu theo thói quen, đẩy mắt kính trên sống mũi mỉm cười nhìn cô. Lại đây. Giang Nhung vô thức đi về phía anh, thế nhưng khi cô vừa cất bước, Trần Việt đã biến mất. Giang Nhung định thần nhìn lại, trên ghế sofa không hề có người nào cả, làm gì có Trần Việt chứ. Giang Nhung cười tự giễu, cười đến mức nước mắt đong đầy hốc mắt. Cô còn chưa rời xa anh, thế nhưng bộ dạng của cô đã không thể sống nổi rồi. Nếu như cô rời xa anh, cô có thể sống nổi không? Trong lúc cô đang thất thần thì điện thoại ở trong túi cô vang lên tiếng reng reng. Giang Nhung cầm điện thoại lên nghe, người ở đầu bên kia hỏi: Cô Giang, chuyện như thế nào rồi? Giang Nhung khẽ cười nói: Ngày mai chúng tôi làm thủ tục ly hôn rồi, các người đã vừa lòng chưa? Nói xong cô trực tiếp cắt đứt điện thoại, không muốn tiếp tục nghe thấy giọng nói kinh tởm này. Thế nhưng Giang Nhung tuyệt đối không ngờ rằng khi cô cúp điện thoại xoay người lại, cô đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Trần Việt đang đứng cách cô không xa. Ánh mắt sâu thẳm dưới mắt kính màu vàng đang nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt quan sát đó giống như đang nhìn cô là một người hoàn toàn xa lạ với anh. Giang Nhung sợ đến run tay, điện thoại ở trong tay rơi xuống đất. Cũng may là sàn nhà được trải một tấm thảm rất dày, cho nên điện thoại không bị bể. Giang Nhung không biết Trần Việt có nghe thấy cô nói chuyện điện thoại hay không, vì vậy cô căng thẳng đến cả lăm. Sao sao sao anh? Trần Việt di chuyển ánh mắt trở về phòng lấy một cuốn sách. Anh không hề nói gì, lại lướt qua người Giang Nhung rời khỏi phòng. Anh xem cô là một vật trong suốt sao? Giang Nhung hơi khó chịu, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là anh không nghe thấy điều gì cả. Tối nay căn phòng này để lại cho em. Trần Việt không hề quay đầu lại, chỉ bỏ lại một câu nói như vậy rồi đi. Trong lòng Giang Nhung chua xót đến mức muốn cười lên. Hóa ra anh thật sự không thể chờ đợi được nữa, muốn rời khỏi cô. Buổi tối hôm đó, Nặc Viên được bao phủ bởi một làn sương mù. Ngày trước trong phòng ăn sẽ tràn ngập tiếng cười, thế nhưng ngày hôm nay lại rất yên tĩnh. Trong phòng ăn chỉ có Tiểu Nhung Nhung và Tiểu Trạch, Trần Việt và Giang Nhung đều không có ở đây. Trước đó Giang Nhung vẫn luôn bận rộn,

để ký tên với tổng giám đốc Trần của các anh sao? Còn không mau dẫn đường đi. Ly hôn là do cô nói ra, Trần Việt cũng đã đồng ý, không hề có một chút ý kiến phản đối nào. Cô còn có điều gì mà không vừa lòng nữa? Cô Giang, mời đi bên này. Luật sư Hoàng làm ra một động tác mời, sau đó đi lên phía trước để dẫn đường cho Giang Nhung. Giang Nhung vừa muốn cất bước đi theo, bỗng dưng nghe thấy tiếng nói thầm của Đường Nghị ở bên tai mình. Bà Trần, tính cách của Tổng Giám đốc Trần là như vậy đó. Nếu như hai người có cãi nhau, cô chủ động nói mấy câu ngon ngọt với anh ấy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Mặc dù việc nhà của Tổng Giám đốc không phải là chuyện bọn họ có thể xem xét, thế nhưng nếu bọn họ không biết nguyên nhân sinh bệnh từ đâu thì những ngày tháng sau này rất có thể sẽ khó sống. Ngày hôm nay, Tổng Giám đốc Trần của bọn họ rất đáng sợ. Không phải là Tổng Giám đốc Trần tức giận thế nào, mà là hình như Tổng Giám đốc Trần lại trở về với bộ dạng lạnh lùng của mấy năm trước. Trên khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo của Tổng Giám đốc còn viết mấy chữ rất lớn, đó chính là người sống chưa đến gần. Tổng Giám đốc như vậy mới thật sự là đáng sợ. Ngay khi bọn họ không hiểu vì sao Tổng Giám đốc lại trở về như lúc trước chỉ sau một đêm, thì đột nhiên Tổng Giám đốc gọi luật sư đến giúp anh ấy viết một bản thỏa thuận ly hôn. Mọi người lập tức hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu rồi. Chắc chắn vấn đề nằm ở trên người vợ của Tổng Giám đốc Trần bọn họ. Những người đi theo Trần Việt có ai là không biết anh cưng chiều vợ như mạng của mình, nhưng đột nhiên lại nói ly hôn, chắc chắn là có chuyện gì xảy ra rồi. Cảm ơn ý tốt của anh, Giang Nhung nói tiếng cảm ơn rồi đi theo luật sư Hoàng. Trong phòng khách VIP không chỉ có người phụ trách tới tiếp đón mà còn có cả phục vụ trà nước. Đúng là đãi ngộ ly hôn giữa người có tiền và người bình thường cũng không giống nhau. Trần Việt ngồi trên ghế sofa ưu nhã, gác hai chân lên, tay còn cầm một điếu thuốc. Lúc anh nhìn thấy Giang Nhung bước vào cũng không có một sự thay đổi nào, nhưng anh đã tự giác dập tắt điếu thuốc còn hơn một nửa ở trong tay. Luật sư Hoàng nói, Tổng Giám đốc Trần, bản thỏa thuận này cô Giang đã xem qua rồi, cô ấy không có ý kiến gì, bây giờ chỉ cần hai bên ký tên vào đây là có thể hoàn tất thủ tục ly hôn rồi. Không, tôi có ý kiến, tôi không cần tiền trợ cấp nuôi dưỡng của anh ấy. Giang Nhung nhìn về phía Trần Việt, thế nhưng Trần Việt không hề để ý đến cô. Luật sư Hoàng đưa một tập tài liệu đặt trước mặt Trần Việt, lại đưa bút cho anh. Trần Việt cầm bút nặng nề viết hai chữ. Dường như hai chữ Trần Việt anh được viết ra mỗi ngày, thế nhưng chưa có bao giờ giống như ngày hôm nay anh dùng sức rất lớn, mạnh đến mức làm rách cả giấy. Bởi vì mỗi một nét chữ giống như một lưỡi dao đâm vào trái tim anh. Nếu tay anh không dùng sức, anh chỉ sợ mình sẽ đau đến mức phải hét lên. Cuối cùng hai chữ Trần Việt cũng xuất hiện một cách đầy đủ trên bản thỏa thuận. Giang Nhung nhìn thấy hai chữ Trần Việt trên bản thỏa thuận, trái tim Giang Nhung lại run rẩy. Thế nhưng cô lại mí môi nở nụ cười. Cô có thể khẳng định một lần nữa, hóa ra Trần Việt thật sự không thể chờ đợi được nữa, muốn ly hôn với cô. Anh không hề do dự mà ký tên mình vào đó. Lúc trước khi Giang Nhung nhìn thấy hai chữ Trần Việt này, cô sẽ cảm thấy vô cùng thân thiết. Thế nhưng vào giờ phút này, cô chỉ cảm thấy cực kỳ chói mắt. Chỉ có điều cũng tốt, đây không phải là điều mà cô mong muốn hay sao? Không phải đây chính là điều mà cô muốn nhìn thấy hay sao? Giang Nhung nhận lấy cây bút màu đen của luật sư Hoàng, ký tên của người vợ. Cô cẩn thận viết từng nét tên Giang Nhung của mình. Hai chữ này lúc cô 4 tuổi đã biết viết rồi, viết trong hai mươi mấy năm qua đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Thế nhưng ngày hôm nay chính là ngày cô không muốn viết nhất, nhưng cô không thể không viết ra được. Viết hai chữ Giang Nhung, như vậy sau này bốn chữ Giang Nhung và Trần Việt sẽ không còn xuất hiện cùng nhau nữa. Cuối cùng hai chữ Giang Nhung vô cùng ngay ngắn, và hai chữ Trần Việt rồng bay phượng múa ở bên dưới đã tạo nên một sự tương phản rất rõ rệt. Lúc đó nhân viên cũng tuyên bố ngày hôm nay Trần Việt và Giang Nhung đã không còn là vợ chồng nữa, hai người cũng sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào khác nữa. Anh Trần, cô Giang, hai bên có tự nguyện ly hôn không? Nhân viên xử lý vụ ly hôn của bọn họ đặt câu hỏi theo thường lệ. Giang Nhung vẫn còn nhớ năm đó lúc cô lấy hết dũng khí kết hôn với Trần Việt, nhân viên đã giúp bọn họ làm giấy đăng ký kết hôn, cũng hỏi một câu như vậy. Anh Trần, cô Giang, hai người có tự nguyện kết hôn không? Ngày hôm đó, ngay lúc Giang Nhung hơi do dự, lần đầu tiên Trần Việt đã nắm chặt tay cô. Chính một hành động nhỏ của anh đã làm cho cô trở nên kiên định gật đầu. Đúng vậy, tôi tự nguyện. Ngày hôm đó, nhân viên đã nắm con dấu lên tờ giấy kết hôn của bọn họ.

Nhung Nhung cũng sẽ chăm sóc mẹ. Tiểu Nhung Nhung cũng nhìn Tiểu Trạch không chịu thua nói, như muốn so với Tiểu Trạch. Được, có hai đứa chăm sóc mẹ, sau này mẹ được hưởng phúc rồi. Giang Nhung mím môi cười nhẹ. Mất đi một người rất đau khổ, nỗi đau ấy cô không thể tưởng tượng được. Nhưng cô có rất nhiều, cô có Tiểu Nhung Nhung và Tiểu Trạch. Con đường phía trước chắc chắn sẽ không dễ dàng, nhưng không sao, có các con đi cùng, cô vẫn có thể sống tốt. Thật sự có thể sống tốt sao? Cô cười tự giễu. Thủ tục ly hôn đã hoàn thành dễ dàng, cắt đứt hoàn toàn quan hệ giữa cô và Trần Việt. Nhưng dấu vết người đàn ông ấy để lại trong cuộc đời cô không thể nào mất đi. Tình cảm dành cho Trần Việt đã cắm sâu vào trong lòng cô. Sự chú ý của Giang Nhung hoàn toàn đặt lên các con, không để ý đến đằng sau có một chiếc xe đang theo sau họ. Từ con đường trong thành phố đến đường cao tốc đến sân bay, chiếc xe đó vẫn duy trì khoảng cách 100 mét với xe của cô. Lên cao tốc không lâu, lúc chiếc xe đó đang đi sát xe bọn họ, vài chiếc xe Việt dã quân dụng đuổi theo, mấy chiếc xe tăng tốc đuổi theo xe của Giang Nhung. Sau khi mấy chiếc xe quân dụng lên cao tốc, đường cao tốc đóng lại, tạm thời không cho bất cứ xe nào ra vào. Cho đến khi xe Giang Nhung đi xa, mấy chiếc xe quân dụng đó mới dừng lại. Đội trưởng, chiếc xe mục tiêu đã bị chặn lại, xin hạ lệnh. Một người lái xe xin lệnh từ cấp trên. Bọn họ không phải muốn gây sự sao? Vậy cứ đợi đi, để bọn họ biết người nào mới động vào được, còn kẻ nào thì không. Chiến Niệm Bắc cầm bộ đàm ra lệnh. Sau khi hạ lệnh, anh ta vứt bộ đàm sang một bên, tùy ý dựa vào lưng ghế. Tiểu Tưởng, đi theo bà Trần. Vâng. Nhận được mệnh lệnh, tài xế khởi động xe. Chiến Niệm Bắc giờ mới nhìn sang bên cạnh. Trần Việt cứ ngồi im không nói lời nào, có hơi tức giận nói. Cậu nói này Minh Chí, rốt cục cho muốn thế nào? Muốn cậu điều động lính đặc chủng tới là muốn hộ tống vợ cháu đến sân bay à? Hôm nay anh phải ở quân khu bận việc, Trần Việt gọi điện đến nhờ anh giúp, bảo điều lính đặc chủng tới. Dùng đến quân đặc chủng chắc chắn là có chuyện quan trọng. Nó tưởng quân khu Giang Bắc là của nhà họ Trần à? Chuyện nhỏ như vậy sao có thể động đến quân đoàn quan trọng nhất của anh? Chiến Niệm Bắc nói rất to, làm cho chiếc xe bọn họ ngồi suýt nữa thì rung lên. Nhưng Trần Việt vẫn không động tĩnh gì, ngồi yên lặng, ánh mắt ẩn ý nhìn phía trước. Nhờ cậu bảo vệ họ đến sân bay, cậu có ý kiến gì? Trong xe kia là người Trần Việt coi trọng nhớ nhung nhất, người này đáng để anh dùng lực lượng lớn nhất để đi bảo vệ cho dù không cần tới. Cậu đương nhiên có ý kiến. Chiến Niệm Bắc như gào lên. Nhìn đi, người gì vậy? Nếu Trần Việt không phải là cháu anh không đánh cho một trận mới lạ. Nhưng nghĩ lại, nếu Trần Việt không phải cháu anh cũng không tìm đến nhờ anh giúp. Chiến Niệm Bắc không hài lòng, chỉ vì quân đoàn thì lớn mà việc cần làm thì nhỏ. Cháu có bảo cậu phát biểu ý kiến đâu, cậu đừng nói nữa. Trần Việt lạnh nhạt nói. Cái gì? Muốn cậu không nói nữa? Chiến Niệm Bắc sắp động tay chân. Cậu có tin cháu đưa Tiểu Bích về Mỹ luôn không? Lời uy hiếp này đủ để làm Chiến Niệm Bắc im miệng. Chiến Niệm Bắc lườm Trần Việt, dám uy hiếp anh, lá gan lớn lắm. Đời này anh cũng chỉ bị Trần Việt uy hiếp thôi. Chiến Niệm Bắc lại cầm máy bộ đàm sặn sò nói. Đưa người vừa bị bắt về xử lý một trận. Bắt nạt không được Trần Việt thì bắt nạt người khác. Minh Chí, cho nói gì đi? Hai người ly hôn lại còn chuyển đi, muốn làm trò gì? Nghĩ lại chuyện này cũng kích thích đấy chứ. Chiến Niệm Bắc nghĩ, chị Vanh rể chắc chắn chưa biết. Trần Việt không nói. Chiến Niệm Bắc vỗ vai Trần Việt hưng phấn nói. Theo lý mà nói, kết hôn rồi ly hôn nhanh chóng, chuyện này nên xảy ra với cậu chứ. Đời này cậu chưa gặp phải, mà cái người nhìn như không bao giờ làm chuyện đó lại gặp phải. Trong mắt người khác, Chiến Niệm Bắc là kiểu người yêu nhanh ly hôn cũng nhanh, làm chuyện gì cũng không quan tâm quy tắc nọ kia. Không bàn bạc với người trong nhà, đã tìm một cô gái kết hôn chớp nhoáng, sau đó lại không thông qua người nhà đã ly hôn. Chuyện này thấy thế nào cũng thấy giống chuyện mà loại người như Chiến Niệm Bắc sẽ làm. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng người hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh nhưng tuân theo lề lối cũ như Trần Việt lại làm ra chuyện điên cuồng này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 65 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.